Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065, đệ 1065 trang. Phía dưới Mạc Á bốn người đều không kịp. Đương nhiên, là không kịp vẫn là bất tận tâm cũng chưa biết. Dù sao Thiên Lý Minh Lâu tốc độ nhanh nhất cũng không kịp. Oanh. Tam giác xoa đâm vào Phù Xuyên trái tim. Ý đồ di hồn xâm chiếm nàng thân thể thời điểm, phanh. Một bàn tay từ Phù Xuyên phía sau vòng ra. Một tay cầm tam giác xoa một mặt. Ở Phù Xuyên đồng tử hơi chấn thời điểm. Một con to rộng hữu lực tay nắm lấy nàng eo. Cố định thân thể của nàng, hải thần đồng tử chấn động. Lập tức thủ đoạn vừa truyền. Thao tác tam giác xoa sau này trốn. Thả quanh thân hóa thành thật lớn phục xà khu. Tam giác xoa huyền với giữa mày, lúc này Phù Xuyên phía sau cao lớn bóng ma trong bóng đêm dơ. Tay, hoàng bào phần phật, biển sâu sở hữu nguyên tố gào thét mà tụ. Hắn giơ tay, một chưởng rơi xuống. Hắc hồng bá đạo hoàng sát giống như thiên ngoại sao băng sỏ xuyên qua thiên hải. Một đạo sỏ xuyên qua oanh. Đoàn trưởng bị một chưởng hoàng lưu trực tiếp đánh tan. Máy móc thân thể cùng linh hồn dây diệt quang mang chung. Mọi người lúc này mới nhìn ra hoàng thời kính phía sau đứng người là ai, bệ hạ. Xích Phong Đế, là bệ hạ A, hắn tới. Phù Xuyên cảm giác được phía sau người lực áp bách. Đây là nàng lần đầu tiên gần gũi tiếp cận đối phương. Thả đối phương tay vừa mới đụng tới chính mình phần eo thời điểm. Tuy rằng thực mau liền dịch khai, nhưng nàng vẫn là cảm giác người này trên người độ ấm so này biển sâu còn lãnh, mà hoàng lưu theo. Hắn đầu ngón tay một bát, hóa thành dưới nước cây số cự hoàng hướng tới thân thể đồng dạng khổng lồ phục xà phóng đi. Hải thần giống giận, tế hồn sử dụng tam giác xoa, hải dương là ta thiên hạ. Ong, vô số phục xà cùng hải yêu bị thao tác, từ bốn phương tám hướng phá ra hắc ám, hướng tới bọn họ bên này quang minh hỗn loạn nơi tụ tập. Số lượng nhiều đến làm người ra đầu tê dại. Trong đó không thiếu đại tướng cấp tồn tại, giờ phút này. Bọn họ mới ý thức được hải thần làm đã từng đông hải bá chủ có bao nhiêu đáng sợ. Chẳng sợ tàn hồn, chẳng sợ mất đi bản thể. Hắn cũng có thể sử dụng đại bộ phận hải yêu vì mình dùng, triệu hoán hải yêu cùng phục bầy rắn hải. Thần bá khí chắc lão, ở không trung lấy phục xà võ trang thể nhảy lên. Tay cầm tam giác xoa hướng tới Phù Xuyên cùng Xích Phong Đế đánh xuống, đi tìm chết đi. Xích Phong Đế trực tiếp nắm lấy Phù Xuyên cánh tay sau này kéo. Sau đó đi phía trước đạp một chân, thất vương hắc võ sĩ thể. Uy quyền khủng bố, thời gian hỗn độn thao tác. Ở hắn một chân dẫm đạp hạ biển sâu thủy thể trực tiếp cố hóa thành từng mảnh sắc bén huyết hồng. Băng tinh. Phảng phất về tới thượng cổ thời đại băng tuyết không gian, hải thần hoảng sợ. Rõ ràng là công kích trạng thái. Lại ở trong phút chốc bởi vì sợ hãi mà đem tam giác xoa đón đỡ trước người. Phanh, tam giác xoa đứt gãy. Hải thần hai người mang phục xà thể bị đá phi. Hồn phách bị đá ra phục xà thân thể, này một chân. Vật chất cộng linh hồn đều vượt qua 800 vạn khắc độ giới hạn. Song trọng công kích mà mặt sau Phù Xuyên chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác được ngoại sườn hải. Yêu đàn đối chính mình tỏa định, phục xà đuôi rắn như rậm rạp dây thường chiều quấn quanh. Này phóng thích rất nhiều tím màu xanh lơ hồn độc. Hồn độc là loài nấm giống nhau. Sinh động ở nước đá trung chiều nàng nhanh chóng chạy tới, lúc này. Phù Xuyên xoay người, lưng dựa đế vương đối mặt rộng lượng độc lưu, thần điện không có tới. Đế vương tới, nàng nhíu mày, một tay kết ấn, đem không gian ba chiều nội tài nguyên bàn bạc thanh đồng tam sinh mộc ở như thế khổng lồ tài. Nguyên cung cấp hạ, thanh đồng tam sinh mộc tự biển sâu sinh trưởng, xanh biếc giạt rào cành lá giống như nữ thần một đầu tóc đen sinh trưởng. Ở sinh trưởng trung hấp thụ phục xà tộc phóng thích khủng bố độc tố, giảm bớt độc tố hài cốt ở đây áo thuật sư áp lực. Thả nàng đôi tay giao nhau, rũ mắt, giữa mày bạc đồng vỡ ra, tam mắt ký sinh, liếc mắt một cái thời gian khống chế. Bạc đại biểu cho thời gian, đồng hình dạng là phượng hoàng độc hữu phượng đồng, Mỹ diễm thả đẹp đẽ quý giá, đảo qua, phía trước hơn 1000 hải yêu đều bị vây ở thời gian trong mê cung. Sau đó mỗi một cái mê cung cách gian đều giấu vết lịch sử thiên thư chúng nó thấy được chính mình. Quá khứ, ma thai khi, tự mình cùng cũ ta thôi miên một tảng lớn phục xà bị mê hoặc. Tự mình nhận đồng chính mình trở về ma thai trạng thái. Ý thức bị mê hoặc, thân thể liền rất dễ dàng bị thời gian tuyến kéo trở về. Từng con đang ở phóng thích độc tố phục xà đảo mắt biến thành một tảng lớn ma thai, rõ ràng đều là đại tướng dưới trung tướng cường giả chiến lược. Hiện tại đều cùng nhị ngốc tử giống nhau bàn thành phôi trạng, mà cao lớn thanh đồng tam sinh mộc. Hơn 1000 cành khô cùng 100 triệu lá cây thượng trong nháy mắt nở rộ từng con phồn hoa tựa cầm. Tròng mắt, mỗi một viên tròng mắt đều quang minh lộng lẫy. Tựa thần quang tinh linh tộc cung phụng quang minh chi chủ lọt mắt xanh ban cho quang huy, ngũ cấp. Đồng sát, biển sâu dưới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai lộng lẫy. Liếc mắt một cái chu sát quang minh đồng, kia chùm tia sáng xuyên qua 10 dặm, đại tướng dưới. Một mảnh chu sát, cùng thời khắc đó. Đế vương giữa mày bạc đồng cũng mở ra, thời gian nước lũ kéo túm hải thần tàn hồn. Muốn đem hắn kéo vào tấn chức thần cấp phía trước. Đến lúc đó lại diệt nó, nhân thần cấp hồn phách khó diệt thật sự, không? Hải thần dọa ra vịt đực giọng nói. Thét chói tai, thiên phú đạt tới đỉnh bất tử hoàng vương tộc khai lớn đến đế là cái dạng gì? Hiệu quả, đương ngươi hoàng vô ghét cùng Hoác Linh quân chủ loại người này ở ngay lúc đó thời đại rốt cuộc có. Bao nhiêu có 102 hậu thế? Có lẽ từ này lưng tựa lưng hai người trên người có thể nhìn thấy một tia vinh quang, biển sâu dưới. Hai cái bất tử hoàng từng người lấy đơn sát cùng đàn sát kinh diễm nơi này sở hữu đương thời thiên. Tài, cũng xua đuổi biển sâu dưới sở hữu hắc ám, đêm phi theo đám người cũng mới hiểu được trước đây hoàng. Thời kính thật là ở diễn trò, nếu không phải nàng thật sự muốn động sát tâm, phàm là Mạc Á bọn họ cái này cấp bậc người không ở. Nàng liền có thể tàn sát ở đây hơn phân nửa người. Thả dựa vào khủng bố bất tử năng lực, mượn từ thời gian phụ trợ thành công trốn chạy, bọn họ khiêu khích càng như là cười lời nói, nhiều. Đáng sợ a, cái này tộc đàn, hải thần tàn hồn cùng 100000 phục xà hải yêu vẫn diệt thời điểm. Mọi người đã vui mừng lại bất an, vui mừng chính là Xích Phong đế quốc. Bất an chính là Xích Phong đế quốc ở ngoài, trước y ở chém giết đàn trông được hoàng thời kính bóng. Dáng, lại một lần xác định người này cùng dĩ vãng khác biệt. Nàng cảm giác người này hẳn là biết hôm nay sắp phát sinh bất luận cái gì nguy cơ. Hết chương.